Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi sẽ có một loại cảm giác đau lòng, rất muốn bảo vệ cô, không muốn làm cho cô gái yếu đuối như vậy bị tổn thương. Nhưng anh là Cố Tại Viễn, không kiềm chế được tính công tử phóng đãng. Anh như vậy, xứng đáng với một cô gái thuần khiết như cô hay sao? Ôi, cậu nói cô ấy có tình ý với mình đúng không? Hàn Gia Đình ở đầu kia điện thoại tỏa ra đắc ý. Ngày đó, cùng Nguyễn Lâm Tịch ăn cơm, nhanh chóng thúc đẩy quan hệ của hai người. Nguyễn Lâm Tình thậm chí chủ động muốn xin số điện thoại của Hàn Giang Đình, chủ động tiến công làm cho Hàn Giang Đình có chút xấu hổ. Thế nào lần này mình trở thành con mồi? Cô gái này quả nhiên không tầm thường, cùng với những cô gái khác trước đây cùng anh lui tới là hoàn toàn khác nhau. Chính bởi vì không giống nhau khiến Hàn Giang Đình đối với Nguyễn Lâm Tịch tăng lên một chút hứng thú. Theo mình nghĩ thì cô ấy chỉ xem cậu như một người bạn bình thường thôi. Cô ấy ở chỗ này một mặt liếm kẹo que, một mặt đả kích Hàn Giang Đình. Cái gì? Bạn bình thường? Cậu xem, mình đẹp trai hơn so với Minh Tinh. Có cô gái nào muốn đem mình trở thành bạn bình thường không? Bản tính khoe khoang của Hàn Giang Đình liền lộ ra. Ngụ y đầu đầy vạch đen ở trong lòng gào thét. Tôi nhổ vào. Khôi không phải sao? Mặc dù không nói ra khỏi miệng, nhưng Hàn Giang Đình người này giống như có thuật đọc tâm, sâu kín tới một câu. Cậu không phải, cậu chỉ là một con nhóc, vẫn còn không tính là phụ nữ. Này, Hàn Giang Đình, cậu nói ai là không phụ nữ? Mình có điểm nào không giống phụ nữ hả? Ngụ y nghe được câu nói kia, tức giận đến đầu bốc hỏa. Cái tên chết tiệt này, nói ai mà không phải là phụ nữ? Hoa Phi Đoạt từ trong phòng tắm đi ra, vừa hay nhìn thấy Ngụ y khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hướng về phía điện thoại điên cuồng hét lên, trong tay kẹo que nắm chặt hết sức. Cậu nói ai mà không phải là phụ nữ? Những lời này vừa lúc chui vào trong lỗ tai của Hoa Phi Đoạt. Đưa tay lấy điện thoại đặt ở bên tai, liền nghe tiếng Hàn Giang Đình ở bên kia giống như con vịt nói nhào nhào không ngừng. Cậu xem cậu, bọc dáng nhỏ bé, cũng không mang giày cao gót, mặt cũng dài, vừa nhìn chính là một đứa bé, bộ ngực cũng nuôi dưỡng không tốt, cái mông cũng là dẹp, chân liền càng không cần phải nói rồi. Hàn Giang Đình người này nói chuyện đúng là không để mặt người khác, nhưng hắn không ngờ tới chính là bây giờ người đang nghe những lời này là Hoa Phi Đoạt. Nói tiếp đi. Chỉ đơn giản ba chữ, giọng nói của Hoắc Phi Đoạt không nghe ra cảm xúc gì, nhưng cũng đủ để làm khiếp sợ cho kẻ đang nói bốc phét kia. Ngụ y ngồi ở trên giường còn tức giận, vừa đúng khiến Hoắc Phi Đoạt đã dọn dẹp tốt người này một chút. Sư phụ? Hàn Giang Đình lập tức cầm miệng, cung kính hỏi thăm. Ngày mai sẽ có người đi đón cậu, đến trường huấn luyện của tôi, vừa đúng theo tôi luyện tập cho giãn cốt. Hoắc Phi Đoạt nói xong liền cúp điện thoại. Người này anh chưa bao giờ nói lời khách sáo, đều là nói xong trực tiếp cắt đứt. Cứ như vậy hơn 10 giây, Hàn Gia Đình đã cảm giác sau lưng mình ướt đẫm. Sư phụ quả nhiên là cao thủ, cách điện thoại cũng có thể đem mình hù dọa, chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Chỉ là giãn gân cốt là có ý gì? Muốn mình cùng đi giãn gân cốt sao? Thật sự là như vậy phải không? Xong rồi, lần này thật xong rồi, nói xấu phụ nữ của sư phụ bị nghe được, thật là xui xẻo. Gương mặt tuấn tú của Hàn Gia Đình biến thành quả hồng bị móp méo. Ngụ y nghe được giãn cốt mắt liền sáng lên. Phi Đoạt, anh thật tuyệt vời, nên em cái tên chết tiệt kia dạy dỗ một phen. Ngụ y tay nhỏ bé nắm thành nắm đấm, dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Trên cái thế giới này có hay không người bạn như thế? Hoặc Phi Đoạt lập tức nhào tới, bắt được móng vuốt nhỏ của Ngụ y đang lộn xộn, cười xấu xa nhìn cô nói. Anh nghĩ em cũng nên bị dạy dỗ. Sau hình ảnh cấm trẻ nhỏ quan sát. Giang Đình, anh nhanh lên một chút. Nguyễn Lâm Tịch cười quay đầu, thấy đầu Hàn Giang Đình đầy mồ hôi, cố hết sức bỏ lên trên, nhẹ nhàng bật cười. Này, Hàn Giang Đình, tôi nói anh đến có phải là đàn ông hay không? Nam sinh, còn không bằng nữ sinh hai chúng tôi. Đi ở giữa, Ngụ Y mặc dù cũng mệt thở không nổi, nhưng cười nhạo Hàn Giang Đình mà nói vẫn rất có hơi sức. Ngụ Y, cái con nhóc chết tiệt nhà cậu, chờ mình đi lên, cậu chờ đó. Hàn Giang Đình chống nạnh đứng ở phía dưới, lời nói đều không hoàn chỉnh. Ba người này bây giờ lên núi, không sai, đây đều là chủ kiến của kẻ đang bò ở phía dưới kia. Vốn là nghĩ muốn ở trước mặt người ta biểu hiện tốt một chút, nhưng không ngờ Nguyễn Lâm Tịch cũng leo nhanh nhất, thậm chí ngay cả Ngũ Y cũng leo nhanh hơn cả Hàn Giang Đình, thể diện vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Nguyễn Lâm Tịch là người luyện võ, nếu như ngay cả điểm này thể lực cũng không có, như vậy ban đầu công việc trông coi Âu Dương Chấn Đình khẳng định cũng sẽ không giao cho cô. Cô có được hay không? Có muốn hay không tôi kéo cô một cái? Nguyễn Lâm Tịch đi xuống một đoạn,

thật ra là người như thế nào? Tất cả đều để cho tôi. Tên tóc vàng kia, một chữ đến còn chưa nói ra miệng, liền bị Nguyễn Lâm Tịch đá vào cây gỗ, đánh trúng cái trán. Tên tóc vàng hai mắt trợn ngược, liền hôn mê bất tỉnh. Những người còn lại thấy thủ lĩnh cũng bị đánh ngã, cũng đang quắp mông chạy. Dĩ nhiên, cũng có nói cứng. Các người, cứ chờ đấy. Nguyễn Lâm Tịch vỗ tay đi đến bên người Ngũ Y cùng Hàn Giang Đình. Chúng ta nên tranh thủ thời gian lúc này rời đi thôi. Nếu không một lát, bọn chúng có thể gọi thêm người tới. Nói xong ngồi xổm xuống nhìn Hàn Giang Đình trên mặt đất một chút. Anh có sao không? Còn có thể đi không? Có muốn hay không tôi cõng anh xuống núi? Vốn là Hàn Giang Đình đã cảm thấy mất mặt, sắp chui vào trong lòng đất, chuẩn bị giả bộ bất tỉnh, nhưng lại bị câu nói cõng anh xuống núi của Nguyễn Lâm Tịch dọa cho sợ chết đứng. Không có, không có việc gì. Tại sao có thể muốn cô một người nữ sinh cõng tôi chứ? Cô còn muốn cho tôi sống hay không? Hàn Giang Đình ngượng ngùng gãi đầu, ánh mắt quan sát toàn thân Nguyễn Lâm Tịch, nhìn cô có hay không bị thương nơi nào. Lâm Tịch, cô có sao không? Ngũ Y không để ý Hàn Giang Đình, kiểm tra xem xét Nguyễn Lâm Tịch có bị thương không. Tôi không sao, Y Y, cô không cần phải lo lắng. Nguyễn Lâm Tịch cười trả lời, nhìn bộ dáng của cô, quần áo chỉnh tề, trên mặt cũng một chút dấu vết bị thương cũng không có. Lâm Tịch, tôi biết cô rất lợi hại, nhưng tôi không biết cô lại lợi hại như thế này. Đôi tay Ngũ Y nắm quyền, giống như kẻ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Cô gái nhỏ kia, về sau nhờ nữ hiệp chăm sóc rồi. Bộ dáng đáng yêu của Ngũ Y chọc cười Nguyễn Lâm Tịch. Ba người không dám ở lại lâu, nói không chừng đám lưu manh kia sẽ quay trở lại, vẫn là tranh thủ thời gian bây giờ xuống núi thôi. Hàn Giang Đình dọc đường xúi giục Ngũ Y. Y, cậu trở về, nhất định phải nói cho sư phụ mình biết, chúng ta hôm nay gặp phải chuyện này. Uy danh của sư phụ sẽ làm cho đám lưu manh kia kinh sợ. Nói cái gì đây? Ngũ Y chỉ cảm thấy bên tai quả thật ầm ĩ, thật muốn tìm đồ, chặn lại cái miệng của anh ta. Nguyễn Lâm Tịch vẫn cười yếu ớt không nói, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Hôm nay, Ngũ Y nhắc tới một người, Hoắc Phi Đoạt, chẳng lẽ chính là người chủ cũ trước đây của mình sao? Hiện tại sao anh ta chính là người bên cạnh Ngũ Y? Trên thế giới này, duyên phận thật là kỳ diệu. Lâm Tịch, tôi đưa cô về nhà. Hàn Gia Đình mặc dù toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, nhưng vẫn là muốn ở trước mặt Nguyễn Lâm Tịch giữ vững tốt phong độ. Mặc dù hôm nay ở trước mặt cô thể diện mất sạch rồi, thế nhưng để cho một cô gái đánh đám lưu manh cứu mình, thật sự muốn nghĩ cũng cảm thấy đỏ mặt. Ngũ Y dĩ nhiên là cũng nhìn ra, Hàn Gia Đình không ngừng nháy mắt với mình. Ngũ Y không muốn làm kỳ đà cản mũi. Các người không cần lo cho tôi đứng trước cửa quán cà phê kia chờ là được rồi. Phi Đoạt lập tức lái xe tới đón tôi. Ngũ Y vẫy tay cười hì hì nói. Hàn Giang Đình nhìn cô một cái, ý là làm rất tốt, thua thiệt cho cậu còn biết nhìn sắc mặt. Trên xe, Hàn Giang Đình lần đầu tiên cùng Nguyễn Lâm Tịch chung một chỗ, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn, đừng nói chi là nói chuyện với cô. Đôi tay nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm trước mặt, ngay cả ánh mắt cũng không dám ở trên người cô quét qua. Giang Đình, Nguyễn Lâm Tịch mở miệng, trước đánh vỡ không khí lúng túng. À, cái gì? Cô kêu tôi hay sao? Hàn Giang Đình đang căng thẳng, đột nhiên bị gọi như vậy có chút mất hồn. Nguyễn Lâm Tịch cười khẽ hai tiếng. Hàn Giang Đình thầm mắng mình vô dụng, bình thường thủ đoạn tán gái như thế nào cũng không dùng tới cơ chứ. Tại sao ở trước mặt cô mình sẽ khẩn trương như thế, một chút mùi vị đàn ông cũng không có. Anh khẩn trương như vậy sao? Không ngờ Nguyễn Lâm Tịch sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Hàn Giang Đình thiếu chút đem xe đâm vào chiếc xe đối diện phía trước. Này, cái đó không có, không có một chút. Hàn Giang Đình cả lam nói. Nguyễn Lâm Tịch đột nhiên xoay đầu lại, hỏi một câu thiếu chút nữa khiến Hàn Giang Đình trào máu. Anh thích tôi sao? Cô gái này từ tinh cầu nào tới vậy? Sao lại hỏi trực tiếp như vậy? Hàn Giang Đình bị hỏi quẹo cua ngay sang bên ngừng lại, còn suýt nữa đụng vào biển quảng cáo ven đường. Hàn Giang Đình giật mình, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lâm Tịch, không ngờ một nụ hôn đã đặt lên môi mình. Hàn Giang Đình hoàn toàn ngu ngốc. A Trung, lên núi Nam Sơn, tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Hoắc Phi Đoạt cố gắng kiềm chế mình sắp điên cuồng hét lên. Cô nhóc này sao lại như vậy? Sao lại làm cho người ta lo lắng? Lần đầu tiên để cô ra ngoài đi chơi, liền bị người ta khi dễ thành ra như vậy. Vốn là không có chuyện gì có thể làm cho lửa giận Hoắc Phi Đoạt nổi lên dễ dàng như vậy, bởi vì cô nhóc này mà hai quả đấm nắm chặt. Ôi chao, bọn họ cũng bị đánh chạy. Anh không cần cho người đi dọn dẹp bọn họ. Bọn họ đều chạy rồi, anh không cần xử lý bọn họ nữa. hôm nay Ngũ Y còn nói giúp cho đám lưu manh phách lối kia. Em nhìn cánh tay của em đi. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng nâng cánh tay của Ngũ Y lên. Trên tay trắng nõn bị chảy xước, nhìn vào làm cho người khác hơi sợ hãi. Nhưng nếu Hoắc Phi Đoạt không nói, chắc là Ngũ Y cũng không để ý đến. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng vui thuốc cho cô, vừa nghe cô miêu tả lại hình ảnh kinh thiên động địa lúc nãy. Tuy động tác trên tay của Hoắc Phi Đoạt không thay đổi, nhưng trong lòng anh hơi thắc mắc. Dựa vào chi tiết Ngũ Y miêu tả, cô gái Nguyễn Lâm Tịch kia chắc chắn sử dụng chiêu thức tiếp cận trong chiến đấu. Rốt cuộc, Nguyễn Lâm Tịch là ai? Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 11 của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ phần tiếp theo, cũng là phần 12 của câu chuyện và là phần cuối của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 12, cũng là phần cuối của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net